Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1736, chương 1740, hồng nhan quả. Xác thực, nơi này quen không ít người. Tứ đại gia tộc này người đều đến, liền ngũ đại phái người cũng tới. Có thể thấy được đối với lần này võ giả đại hội coi trọng cỡ nào, đồng thời. Hạ Minh đối với võ giả này đại hội cũng là hơi có chút tò mò. Đây rốt cuộc là một trận như thế nào đại hội? Hạ Minh híp mắt, yên tĩnh mà nhìn xem cái này bốn phía mọi người. Tại chỗ người tất cả đều là kích động không thôi. Trận đầu thì tới một lần 180 khối hạ phẩm nguyên thạch. Như vậy sau đó đâu? Sẽ đạt tới một cái như thế nào độ cao? Đương nhiên. Rất nhiều người cũng đều là có chút tiếc nuối. 180 khối hạ phẩm nguyên thạch đã không ít, tuyệt đại đa số người tới nói đều chưa từng có nhiều như vậy nguyên thạch. Bất quá bọn hắn nhìn đến lại là cái này náo nhiệt. Phía dưới chúng ta tới tiến hành đấu giá cái này kiện vật phẩm thứ hai. Bạch Băng Thanh tĩnh tĩnh cùng tại chỗ người nói, đến đón lấy cũng là càng thêm hỏa nhiệt. Bất quá so sánh với cái này kiện vật phẩm thứ nhất, cái này kiện vật phẩm thứ hai không thể nghi ngờ là không kém thiếu. Rất hiển nhiên, cái này kiện vật phẩm thứ nhất cũng là vì đưa đến tung gạch nhử ngọc tác dụng. Cuối cùng kiện vật phẩm thứ hai lấy 60 khối hạ phẩm nguyên thạch bị người vỗ xuống. Toàn bộ tràng diện, náo nhiệt không thôi, theo thời gian chuyển rời, dần dần đi tới nơi này thứ 8 kiện đồ vật. Cái này 8 cái đồ vật bên trong, Hạ Minh lại không có một lần xuất thủ. Cái này khiến Cốc Bội Nhi thoáng có chút kinh ngạc. Tiên sinh, những vật này đều không có ngài coi trọng sao? Cốc Bội Nhi hiếu kỳ hỏi. Hạ Minh khẽ gật đầu, thuận miệng nói, thứ này mặc dù không tệ, nhưng là đối với ta tác dụng không lớn. Cốc Bội Nhi một thời gian cũng không biết nên nói. Cái gì? Tại trước đây mấy món đồ vật bên trong, có công pháp, có vũ khí, có vũ kỹ, những thứ này tất cả đều là võ giả làm đỏ mắt đồ vật. Hạ Minh vậy mà tất cả đều là chướng mắt, gia hỏa này, rốt cuộc là ai a? Đến cùng thứ gì mới có thể vào tới gia hỏa này pháp nhãn? Trong lúc nhất thời, thì liền Cốc Bội Nhi đều là hơi có chút im lặng. Cái này sau cùng đập bán đồ là cái gì? Ngươi biết không? Hạ Minh nói khẽ. Sau cùng, Cốc Bội Nhi nghe vậy, lại là khẽ lắc đầu. Nói, cái này còn thật không rõ ràng lắm. Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Bình thường mà nói, kiện vật phẩm cuối cùng này khẳng định là áp trục đồ vật. Mà lại, rất nhiều người đều sẽ đem thứ này sớm để lộ ra đến. Mục đích cũng là vì hấp dẫn nhiều người hơn. Không nghĩ tới, buổi đấu giá này vậy mà phản đạo mà đi. Thật đúng là vượt quá người đoán trước. Phía dưới chúng ta tới đấu giá cái này thứ 8 kiện đồ vật. Theo Bạch Băng rõ ràng tiếng nói vừa mới rơi xuống. Theo cái này hậu trường, có một cái nữ hài đẩy một cái xe đẩy nhỏ chậm rãi đi tới nơi này trên đài. Giờ khắc này, tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là rơi vào xe đẩy nhỏ này phía trên. Bạch Băng rõ ràng cười cười nói, chư vị khách hàng, đã đến cái này thứ 8 kiện đồ vật, cũng là cái này sau cùng 3 kiện đồ vật một trong. Ta muốn mọi người đã đối cái này đồ vật cảm thấy rất ngạc nhiên a. Bạch Băng rõ ràng lời nói khiến tại chỗ người đều là hơi sững sờ. Chợt gật gật đầu. Bạch Băng rõ ràng cười cười nói, thực kiện vật phẩm này đối với mọi người tới nói, đều có rất lớn tác dụng, bởi vì hắn là một loại dược liệu. Xoát, sau một khắc, Bạch Băng rõ ràng trực tiếp đem cái này đỏ đắp cho nhấc lên. Tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là rơi tại đây đỏ đắp lên một bên. Khi thấy trước mắt đồ vật thời điểm, đều là nhịn không được hoảng sợ nói. Đây chẳng lẽ là hồng nhan quả? Hồng nhan quả? Cái gì là hồng nhan quả? Ta dựa vào ngươi liền hồng nhan quả cũng không biết. Người thật đúng là sống uổng phí. Ta dựa vào, khác dài dòng, người ngược lại là nói nhanh một chút a. Hồng nhan quả là một loại vô cùng kỳ lạ trái cây. Muốn nói tác dụng, đối với tất cả mọi người đương nhiên đều có tác dụng. Bởi vì hắn có thể tăng lên người thực lực. Bất quá, hắn chủ yếu tác dụng lại không phải như thế. Đó là cái gì? Dung nhan bất lão, dung nhan bất lão, đây chẳng phải là trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão là trường sinh bất lão, dung nhan bất lão là dung nhan bất lão. Cái này có thể là hai chuyện khác nhau. Ta minh bạch, nghe được mọi người giới thiệu, thoáng một cái, tại chỗ nữ hài tất cả đều là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn qua cái này hồng nhan quả. Hồng nhan quả, dung nhan bất lão, đây đối với bất luận cái gì nữ hài tới nói, đều là có chí mạng sức hấp dẫn. Dung nhan bất lão a, lại có ai có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc? Khúc Bội Nhi đều là ngọc tay nắm chặt. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái này dung nhan quả. Trên thế giới này cũng không có trường sinh bất lão. Cho dù bọn họ là võ giả cũng là như thế. Theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng sẽ sinh lão bệnh tử. Mà tu luyện, chỉ bất quá để bọn hắn thọ mệnh một chút lâu một chút thôi. Chính yếu nhất cũng có thể cường thân kiện thể. Chí ít võ giả rất ít vô tội sinh bệnh. Hô! Tại chỗ người đều là ngừng thở, yên tĩnh mà nhìn trước mắt hồng nhan quả. Hiển nhiên đều là tâm động, lúc này thời điểm Bạch Băng rõ ràng thì là nở nụ cười xinh đẹp. Nói, chắc hẳn tất cả mọi người đã đợi không kịp a. Bất quá nô gia vẫn phải nói một chút cái này hồng nhan quả tác dụng. Bực này hồng nhan quả, tự nhiên là có thể cho ngươi bảo trì dung nhan bất lão. Mà lại cái này hồng nhan quả, trực tiếp nuốt vào là được, không dùng luyện chế thành dược dịch, liền có thể phục dụng. Đương nhiên, nếu có luyện dược sư luyện chế thành dược dịch, cái này một cái hồng nhan quả chí ít có thể lấy luyện chế ra 3 người phần dược dịch nha. Bạch, bằng rõ ràng lời nói khiến tại chỗ người càng là vẻ mặt cứng lại, biến đến càng thêm kích động. Băng Thanh tiểu thư, mau nói ra này đến giá đi, chúng ta đều đã chờ đợi không kịp. Băng Thanh tiểu thư, mời lập tức nói ra ngươi giá quy định đi. Tại chỗ người tất cả đều là kích động không thôi, yên tĩnh chờ đợi lấy Bạch Băng rõ ràng nói ra này đến giá. Bạch Băng rõ ràng cũng phát giác được mọi người ở đây dị dạng, đều là kích động không thôi. Thứ này mặc dù không có tác dụng quá lớn, nhưng là có thể bảo trì dung nhan bất lão a. Nếu như có thể bảo trì dung nhan bất lão, người nào không nguyện ý mua? Càng là đối với nữ nhân mà nói, càng là có chí mạng sức hấp dẫn. Hạ Minh cũng là sáng rực nhìn lấy thứ này, cho đến trước mắt hắn cũng là lần trước trộm mộ thời điểm thu hoạch được như vậy một cái hạt châu, có thể bảo trì dung nhan bất lão, nhưng lại bị hắn đã đưa cho Lâm Vãn Tình. Bên cạnh hắn, hắn nữ nhân có thể còn không có. Nếu như bị tự luyện chế thành dược dịch, như vậy, bên cạnh mình nữ nhân cơ hồ người người đều có thể bảo trì dung nhan bất lão. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng là hơi có chút tâm động. Cái này giá bắt đầu là 50 hạ phẩm nguyên thạch. Còn mời chư vị tăng giá đi. Lời vừa nói ra, tại chỗ người đều là một trận yên lặng. Cái này bất chợt tới tình huống, khiến xô chẵn chàng diện đều là tẻ ngắt. Giờ khắc này, có nữ nhân đột nhiên nói, lão công, nếu như ngươi không đem cái này dung nhan qua mua lại đưa cho ta, hai người chúng ta thì ly hôn. Ta dựa vào, nam nhân này nghe vậy, một trận trợn mắt hốc mồm, nhìn xem lão bà của mình. Điều này làm hắn hơi có chút im lặng. Lão bà, đây chính là 50 khối hạ phẩm nguyên thạch a. Ta mặc kệ, ta liền muốn cái này hồng nhan quả. Nữ nhân lung lay nam tử này cánh tay nói, phá của đàn bà. Nam tử một trận thịt đau nghĩ đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,